Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, Lâm bà không ở nhà. Nói thật, sự tình đến cái mức này, ta cũng có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng cảm giác. Trực giác nói cho ta, Lâm bà có lẽ có biện pháp giúp Tiểu Húc bọn hắn trừ bỏ trên thân thi độc. Ngoại trừ nàng bên ngoài, ta xác thực nghĩ không ra còn có người nào có thể đến giúp ta. Ngay tại ta quyết định chủ ý, đứng dậy chuẩn bị đi Nam Lạc Lăng thôn tìm Lâm bà thời điểm. Cũng là trùng hợp, Tiểu Húc cùng Chí Cường người nhà tới, khách sáo với ta hai câu, đa tạ ta giúp bọn hắn chiếu khán. Ta tùy tiện qua loa hai câu, nói còn có chuyện, liền ra Tiểu Húc cùng Chí Cường cửa phòng bệnh. Cái này vừa ra cửa, liền đụng phải mới quen người, chính là đêm qua muốn đem ta làm chuột bạch nghiên cứu cái kia lão bác sĩ. Hắn vừa nhìn thấy ta, liền lấy làm kinh hãi, hỏi ta làm sao mình chạy ra ngoài, cái này là muốn đi đâu? Thương thế kia tốt cũng quá nhanh hơn một chút, hôm qua đưa tới thời điểm, đây chính là trọng thương, hôm nay liền có thể khắp nơi đi dạo. Ta bị cái này lão bác sĩ bắt được chân tướng, có phần có chút xấu hổ, liền lung tung ứng phó hai câu, nói ta tới nhìn một cái ta mấy cái kia huynh đệ thế nào. Lúc này, ta mới phát hiện, kia lão bác sĩ bên người còn đứng lấy mấy người mặc áo khoác trắng lão đầu. Kia lão bác sĩ lúc này liền cùng bên người mấy cái kia lão đầu nhi nói ra. Các vị tỉnh bên trong giáo sư cùng các chuyên gia. Tiểu tử này chính là ta cùng các ngươi trước đó nhắc lên Ngô Cửu Âm. Hôm qua đưa tới thời điểm, toàn thân máu me đầm đìa, hôn mê bất tỉnh, tuyệt đối là trọng thương. Vết thương trên người to to nhỏ nhỏ vô số, chỉ dùng mười mấy tiếng, vết thương liền khép lại kéo màn. Bây giờ còn có thể chạy có thể nhảy, quả thực chính là y học giới kỳ tích. Lão tiểu tử này líu lo không ngừng. Mấy cái kia cái gọi là giáo sư chuyên gia đem ta vây ở một người chỉ trò. Đột nhiên ta cảm giác mình cùng trong vườn thú tựa như con khỉ. Toàn thân cái nào cũng không được tự nhiên. Lúc này, ta ngẩng đầu hướng phía kia lão bác sĩ ngực nhìn lại. Gặp bộ ngực hắn cái kia cũng có một bài. Trên đó viết chuyên gia Đường Vũ Phong. Tốt, lão tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Liền ngươi cả ngày nghĩ đến lấy ta làm chuột bạch nghiên cứu. Nhìn ta thương lành, không đem xe của ngươi lốp đâm. Thực sự chịu không được cái này các giáo sư chuyên gia chỉ trò. Ta nói mình đói bụng, muốn đi ăn chút đồ vật. Trốn cũng là liền từ trong đám người ép ra ngoài. Lúc này, kia Đường Vũ Phong lại ở sau lưng gọi lại ta, để cho chúng ta chờ. Ta quay đầu không nhịn được hỏi hắn cái gì vậy. Đường Vũ Phong nói, những giáo sư chuyên gia này là chuyên môn từ trong tỉnh thành mời đến. Chính là vì nghiên cứu bằng hữu của ta Tiểu Húc trên người bọn họ bệnh tình đến. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, xế chiều hôm nay liền sẽ nghiên cứu ra kết quả. Đến lúc đó ta mấy cái kia anh em liền được cứu rồi. Mặc kệ thế nào nói, cái này lão bác sĩ cũng coi là tận tâm tận lực. Đột nhiên cảm thấy hắn cũng không phải chán ghét như vậy. Cho nên, ta lại quyết định không đâm hắn lốp xe. Đối với Đường Vũ Phong ta biểu thị ra cảm tạ. Trong lòng còn nghĩ lấy đi Nam Lạc Lăng thôn tìm Lâm bà sự tình. Cho nên cũng không dám trì hoãn. Đối với mấy cái này giáo sư chuyên gia, ta là không thế nào ôm hy vọng. Dù sao trụ tử cùng Tiểu Húc bọn hắn là cho cương thi cào. Trong bọn họ chính là thi độc, những giáo sư chuyên gia này nhóm trước kia khẳng định chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Cho dù là có thể trị hết, đoán chừng cũng phải nghiên cứu một đoạn thời gian. Chờ đến lúc đó, đoán chừng trụ tử bọn hắn đã sớm nghỉ cơm, ra bệnh viện đại môn. Tại cửa ra vào thời điểm, ta gọi một chiếc xe taxi, dứt khoát đây là tại cửa bệnh viện. Xe taxi ngừng đầy đất đều là, lên xe về sau, ta trực tiếp nói cho lái xe đến Nam Lạc Lăng thôn. tài xế này vậy mà không biết đường đi. Nói dưới tình huống bình thường chỉ ở huyện thành chạy, không chút đi qua nông thôn. Bất quá ta biết đường. Ta cùng lái xe nói một lần vị trí cụ thể. Tài xế kia nghe xong đường còn rất xa, là cái làm ăn lớn, liền muốn lừa ta, há miệng liền muốn 200. Kỳ thật, từ nơi này đến Nam Lạc Lăng nhiều lắm là 100 khối lộ phí. Tài xế này há miệng muốn 200, xác thực lừa người, cái này không nói nhảm a. Ta trực tiếp liền nói với hắn, 200 cũng được, nhưng là ngươi đến đưa ta một cái vừa đi vừa về. Ta đến lúc đó về sau, ngươi đợi ta nửa giờ, lại đem ta đưa trở về. Ngươi nếu không đồng ý, ta lại đi tìm người khác. Tài xế kia suy nghĩ một chút, nói thành giao. Kỳ thật, việc này không làm ngu sao mà không làm. Cho dù không đưa ta trở về, lúc hắn trở lại cũng là chạy xe không. Sau đó, kia tài xế sư phụ một cước chân ga, liền mang theo ta hướng nông thôn phương hướng mà đi. Đến nông thôn, hắn xác thực không thế nào biết đường. Tại ta chỉ dẫn dưới, từ 12 giờ chạy đến 2 giờ rưỡi xế chiều mới tới Nam Lạc Lăng thôn. Ta để lái xe cho xe dừng ở một cái quầy bán quà vặt cửa. Xuống tới mua mấy hộp thuốc tốt, vẫn còn mấy bình rượu đế. Liền lại lên xe, trực tiếp đi đến Lâm bà bà cửa nhà. Nhiều năm đều không có đến Lâm bà bà nhà, không biết nàng lão nhân gia phải chăng còn khỏe mạnh. Ta một mực lo lắng đề phòng, nếu là nàng lão nhân gia không có ở đây, ta một chuyến tay không không nói, trụ tử bọn hắn coi như thật không cứu nổi. Mang một viên thấp thỏm tâm, ta gõ Lâm bà bà nhà môn. Đợi một hồi lâu về sau, một cái giọng trẻ con non nớt truyền tới, là cô bé kia Thủy Nhi thanh âm. Ta lúc này liền cao hứng trả lời, Thủy Nhi à, là ta à, ngươi mở cửa, ta là sát vách Cao Cương thôn Cửu Âm ca ca, tìm đến nãi nãi ngươi. Theo một trận then cửa tiếng vang, viện cửa mở ra, một cái tiểu mỹ nhân xuất hiện ở trước mặt của ta. Vẫn là cặp kia ngập nước mắt to, tựa hồ so 3 năm trước đây lớn hơn. 6, 7 tuổi bộ dáng, tiểu nha đầu này đều thành đại cô nương. Nàng chợt lóe một đôi mắt to nhìn ta, hỏi, ngươi tìm nãi nãi ta làm cái gì? Nãi nãi ta đi ra. Nghe xong nàng nói như vậy, ta trong lòng suy nghĩ chuyện xấu mà, không kịp chờ đợi hỏi, Thủy đi à, kia bà ngươi có nói gì hay không thời điểm trở về? Hẳn là sắp trở về rồi đi. Nếu không các ngươi đợi nàng một hồi. Tiểu nha đầu hiểu chuyện nói, ta cũng không có cách, nhất định phải đợi a, chỉ là không biết tài xế kia có nguyện ý hay không chờ. Thế là ta đi tới xe trước, cùng lái xe nói rõ tình huống. Tài xế kia nghe xong liền không vui, nói cái gì đều muốn giá tiền, vừa mới bắt đầu nói chỉ làm cho hắn chờ nửa giờ, như là vượt qua 1 giờ liền phải cho hắn thêm 50. Gia hỏa này thật đúng là sẽ ngay tại chỗ lên giá. Nghĩ thầm thêm 50 liền thêm 50 đi. Ta từ Cao Ngoan Cường nơi đó mượn tới 500 khối tiền. Đoán chừng hầu như đều muốn giày vò tại tài xế này trên thân. Sớm biết liền cùng Cao Ngoan Cường mượn hơn 1 điểm. 1.000 hẳn là đủ dùng. Nhưng là hiện đang hối hận cũng đã chậm. Ngồi xổm ở Lâm bà bà cửa nhà, cũng là nhàn nhàm chán, liền cùng Thủy Nhi nha đầu này nói chuyện phiếm. Tiểu nha đầu này cũng không sợ người lạ, tính cách rất sáng sủa, nhảy nhảy nhót nhót, rất là đáng yêu. Nàng để cho ta nghĩ đến kia tiểu y tá Lý Khả Hân. Buổi tối hôm nay lại có thể nhìn thấy nàng, đây là một kiện đáng để mong chờ sự tình. Bất quá nghĩ đến Lý Khả Hân đồng thời, ta lại nghĩ tới cái kia xuất hiện tại giường của ta đầu cô bé mặc áo đỏ. Còn có nàng hướng phía trên mặt ta thổi ra kia một luồng lương khí. Lập tức không rét mà run. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.